Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 223, nâng lên tiền chuộc. Khóc chuyện audio.com. Trên giường phòng tây của lão thái thái, Tư Mộ nằm đó, chỉ có Tư Mộ, quần áo Tư Mộ chỉnh chỉnh tề tề, giày cũng chưa cởi, như là cực kỳ mệt, nhắm mắt ngủ say, đệm chăn trên giường chỉnh tề, không có nửa phần hỗn độn, hoàn toàn không có dấu vết vui vẻ lúc sau. Tư Mộ chỉ là kéo một góc đệm chăn ra, che bụng lại, nói cái gì mà cụng đầu ngủ, nói cái gì mà không có mặc xiêm y, một màn hương diễm, một màn mất mặt xấu hổ, đều đâu rồi. Cố Tương nhìn thấy quang cảnh như vậy, cùng trong dự đoán của chính mình kém xa vạn dặm, Cố Tương quá thất vọng rồi, nhịn không được kinh hô, như thế nào lại như vậy, thanh âm nàng ta bén nhọn chói tai. Tư Mộ lập tức liền bừng tỉnh, mờ mịt ngồi dậy, tỉnh lại lúc sau, nhìn thấy bên giường vây đầy người, Tư Mộ lại bị dọa nhảy dựng, mày rậm hắn nhíu chặt, thấy mọi người rõ ràng, hắn cảm thấy rất kỳ quái, hỏi, xảy ra chuyện gì, tổ mẫu, đây là chuyện như thế nào, toàn bộ mọi người trầm mặc, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết phải nói cái gì, dọc theo đường đi bọn họ suy nghĩ rất nhiều. Giờ phút này toàn bộ đều đổ vào trong lòng. Tổ mẫu, đây là chuyện như thế nào? Tư Mộ càng thanh tỉnh vài phần, thấy không ai trả lời. Hắn lại hỏi lão thái thái. Lão thái thái hoàn hồn, cười hiền lành nói, hảo hài tử, không có việc gì. Rồi bà xoay người, nhìn mọi người, nói, tốt, tìm được Mộ Nhi rồi. Nó nguyên lai trốn ở chỗ này ngủ. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài đi. Cơm còn không có ăn xong đâu. Vài người phía sau, cũng sôi nổi thấy rõ ràng. Trên giường chỉ có Tư Mộ. Một Tư Mộ quần áo chỉnh tề. Không chỉ có mình Tư Mộ là chỉnh tề. Ngay cả trên giường cũng là chỉnh tề. Người hầu nói dối làm gì? Mọi người rời đi, chỉ có Tư Đốc Quân. Cố Khuê Trương, Lão Thái Thái, Tư Phu Nhân cùng hầu gái A Nhàn ở đây. Bụng Tứ Di Thái Cố ra lớn. Đi đường tương đối chậm, nhị di thái đỡ nàng ta, tam di thái đi theo sau bọn họ, ba người các nàng đi chung, tứ di thái một bụng nghi hoặc, hầu gái kia không phải nói, tận mắt nhìn thấy Khinh Chu cùng thiếu soái cụng đầu ngủ sao. Còn nói không có mặc xiêm y, nói được rõ ràng như vậy, như thế nào chỉ có một mình thiếu soái? Nhị di thái tươi cười nhạt nhẽo, thanh âm thấp thấp. Nhỏ đến không để ai nghe thấy. Khinh Chu là ai? Bực tính kế này, có thể làm nó dập bẫy. Kia cũng quá coi thường Khinh Chu. Đây là ai nghĩ? Tam Di Thái ở sau lưng buồn cười. Có chút nghĩ không ra. Kêu mọi người nhìn thấy Cố Khinh Chu ngủ cùng Tư Mộ. Đối với người khác có cái chỗ tốt gì? Lão Thái Thái cùng Tư Đốc Quân thích Cố Khinh Chu. Cho dù là thật sự ngủ. Lão Thái Thái cùng Tư Đốc Quân liền thừa lúc phát sinh sự tình. Sớm ngày để Cố Khinh Chu cùng thiếu soái thành hôn, bọn họ là định thân, ngủ chung thuộc về khuyết điểm nhỏ, không tính là sai lầm lớn. Cái trò này mục đích là cái gì? Tam Di Thái nghi hoặc, tổng không phải là Cố Khinh Chu chính mình thiết kế. Nếu là Cố Khinh Chu thiết kế, nàng hẳn là ở trong phòng mới đúng. Nhóm Di Thái Thái Cố gia không rõ ràng nội tình lắm. Tất cả đều ngốc, có chút thấy không rõ tình huống. Các nàng thấy không rõ. Cố Khuê Trương tất nhiên cũng không biết. Cố Khuê Trương đầy đầu mờ mịt. Khinh Chu chạy đi đâu? Trong cái nháy mắt này, Cố Khuê Trương thật ra cũng tình nguyện để Cố Khinh Chu ngủ cùng Tư Mộ. Sau này cho dù là làm Di Thái Thái, Tư gia cũng ném Cố Khinh Chu không được. Đáng tiếc, thậm chí lão thái thái cũng không làm rõ ràng việc này rốt cuộc là nháo cái gì. Chỉ có Tư Đốc Quân cùng Tư Phu Nhân rõ ràng, thời điểm ta tiến vào, thật là thấy được, hầu gái A Nhàn quỳ trên mặt đất, thân người run rẩy, dùng sức dập đầu với lão thái thái cùng mọi người. Không ai nói chuyện, lão thái thái, ta thật sự thấy được, A Nhàn khóc lóc, cầu lão thái thái xin giúp đỡ. Lão thái thái tịnh tâm chút, không sai biệt lắm cũng tường tận, A Nhàn là bị người mua chuộc, mà nàng ta nhìn đến, cùng quang cảnh hiện tại trong phòng, khẳng định là không giống nhau. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ hai đứa nhỏ này chỉ là bị liên lụy mà thôi. Lão Thái Thái tường tận lúc sau, tâm liền lạnh đi phân nửa. Bà đối với A Nhàn không tệ, không nghĩ tới A Nhàn lại chịu bị người thao túng, làm ra bực chuyện này. Tư Đốc Quân liếc mắt Tư Phu Nhân, Tư Mộ cũng nhìn mắt mẫu thân hắn. Trong lòng Tư Phu Nhân cùng gương sáng giống nhau, biết được lừa gạt không được trượng phu cùng nhi tử, thực khẩn trương nắm chặt tay. Khinh Chu đâu? Tư Phu Nhân ý đồ di rời tầm mắt, đem Cố Khinh Chu ra đỡ đạn trước, sau lại tùy cơ ứng biến. Thời điểm con tiến vào, trong phòng này có chút hương mê loạn thần trí. Khinh Chu nói loại hương này đối với thân thể không tốt. Nàng ấy đi phòng bếp nấu chút chè đậu xanh, giải độc. Tư Mộ gần từng chữ một, thong thả nói, con ngươi Tư Phu Nhân loạn truyền, trong lòng có chút hoảng. Điểm hoảng loạn này, thực mau liền bình tĩnh chấn xuống. Bà sợ cái gì, A Nhàn còn ở đó khóc, dập đầu xin tha. Tư Đốc Quân nói, ngươi đi xuống trước đi, A Nhàn xin giúp đỡ. Nhìn lão thái thái, muốn chạy lại không dám đi, nhìn đáng thương hề hề. Lão thái thái đối với nàng ta không có nửa phần thương hại. Nói, ngươi đi xuống trước đi. Thời điểm A Nhàn đi ra ngoài, Cố Khinh Chu bưng chè đậu xanh nóng hổi vào phòng. Nàng vừa vào cửa, liền cười khanh khách nói. Trình diễn xong rồi, ánh mắt Tư Phu Nhân lạnh thấu xương, dừng ở trên người nàng. Hận không thể ở trên người nàng đóng một lỗ thủng. Cố Khinh Chu coi như không thấy. Nàng nói thẳng không cố kỵ. Lão thái thái khí không thuận, giận dữ hỏi Tư Đốc Quân. Chuyện như thế nào, không tính toán cùng ta lão thái bà này giải thích sao? Rồi mới lại nói, trong mắt các ngươi còn có ta không? Thân người Tư Phu Nhân hơi lung lay, khí thế mất đi hơn phân nửa. Cố Khinh Chu đem chè đậu xanh đặt ở trên bàn trà. Ngồi xuống bên cạnh lão thái thái. Nhẹ nhàng cầm tay lão thái thái. Lão thái thái nắm lại tay Cố Khinh Chu. Khe khẽ thở dài. Tổ mẫu, con tới nói chút. Tư Mộ cất lời, cũng ngồi xuống bên cạnh lão thái thái. Cầm tay lão thái thái. Nói, ngài đừng nóng giận. Lão thái thái gật đầu. Kêu hắn mau nói. Tư Mộ liền từ đầu đến cuối nói lên, bạn gái trước của con, ra ra, nàng ấy ly hôn sắp về tới, phỏng chừng mấy ngày nữa liền phải đến Nhạc Thành. Lão thái thái hơi kinh ngạc, ra ra à, bà đối với cái tên ra ra kia rất có ấn tượng. Năm đó cùng Tư Mộ đi ra ngoài chơi, nữ hài tử bị chết kia, chính là muội muội của ra ra, việc này lão thái thái còn nhớ rõ, muốn quên mất cũng khó. Dù sao cũng là một mạng người. Đúng vậy, tâm tình Tư Mộ tức khắc xuống dốc không phanh. Hắn sửa sang lại nỗi lòng, tiếp tục giải thích. Tư Mộ biết lão thái thái thích Cố Khinh Chu, cho nên giấu đi chuyện hắn muốn cùng Cố Khinh Chu từ hôn. Chỉ nói đến bạn gái cũ của hắn sẽ về tới. Mẫu thân lo lắng con cùng ra ra nối lại tình xưa. Mẫu thân lại không thích ra ra. Mẫu thân biết phụ thân cùng ngài thích Khinh Chu, cố tình tác hợp cho con cùng Khinh Chu chuyện tốt trở thành sự thật. Như vậy con mặc kệ là xuất phát từ lương tâm mình, hay là áp lực của ngài cùng phụ thân, cũng không dám đề nghị từ hôn. Trong rượu con uống, bỏ chút thuốc thực liệt, làm con không khống chế được chính mình. Trong trà mà Cố Khinh Chu uống, cũng cố ý hạ dược. Phòng này có cái lư hương nhỏ. Lư hương làm hôn mê người trong nhất thời, hoàn toàn không biết chính mình làm cái gì. Khinh Chu đã nhận ra, nàng ấy am hiểu châm cứu, làm cho con chảy ra chút máu độc, đem lư hương đổi đi. Hầu gái cho rằng sự tình thành, còn không có thấy rõ ràng liền đi báo tin. Khinh Chu cũng không biết, Tư Mộ nói, Tư Mộ đem chính mình cùng Cố Khinh Chu đều giải thích rõ ràng. Lão thái thái không ngốc. Tiền căn hậu quả, lúc này toàn bộ đã hiểu, lời nói của Tư Mộ, cũng chỉ có thể tin tưởng tám phần, Tư Phu Nhân có thể ra kế sách như vậy đối phó với nhi tử mình. Khẳng định là Tư Mộ có ý niệm từ hôn, Tư Phu Nhân khuyên không được hắn, như thế nào mới có thể khuyên được hắn, chính là làm lão thái thái cùng Tư Đốc Quân đều nhìn xem. Hắn đã chiếm lấy Khinh Chu, còn dám đề nghị từ hôn. Đừng nói Tư Mộ chính mình nội tâm không qua được, mà chính là Tư Đốc Quân cùng Lão Thái Thái, cũng muốn đánh gãy chân hắn. Tư Mộ là không tổn thất gì, vạn nhất thật sự không thành, Tư Mộ vẫn là từ hôn, hắn vẫn không tổn thất cái gì. Tất cả mọi chuyện, đều ở trên người Cố Khinh Chu. Hắn nói sằng bậy, Tư Phu Nhân hừ lạnh nói. Mộ Nhi, ta vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày đem ngươi sinh hạ tới. Chính là để ngươi bôi nhọ ta như thế sao? Tư Mộ cúi đầu, mặt Tư Đốc Quân trầm như nước. Lúc này, Tư Đốc Quân đã biết rất rõ ràng. Trong nhà này, Tư Mộ không thích Cố Khinh Chu. Tư Phu Nhân đối với Cố Khinh Chu không có nửa phần thiện ý, quả thực đau đầu. Nhân gia cũng là cưới con dâu, liền không gặp qua nháo như thế. May mắn Cố Khinh Chu thông minh, hôm nay việc này không thành, bằng không Tư Đốc Quân làm như thế nào để không làm ông ngoại Cố Khinh Chu thất vọng. Tư Phu Nhân hoàn toàn không niệm tình xưa của bà cùng Tôn Khởi La. Đối với nữ nhi của Tôn Khởi La hạ thủ tàn nhẫn như vậy, Tư Đốc Quân rất khổ sở. Tư Đốc Quân mở miệng, mẫu thân, con muốn đem người hầu kẻ hạ trong nhà hôm nay, toàn bộ bắt vào nhà giam quân chính phủ, đều thẩm vấn hết, đem mọi chuyện làm rõ ràng. Sắc mặt Tư Phu Nhân thay đổi, bà biết Tư Đốc Quân thương bà, trông cậy vào chuyện xấu trong nhà này không truyền ra ngoài. Nhưng hiện tại, Tư Đốc Quân lại muốn đưa đến quân chính phủ, đây là sinh giận, hơn nữa giận tàn nhẫn. Hơi thở Tư Phu Nhân không xong. Được, cha đi, Lão Thái Thái luôn chủ trương gia hòa vạn sự hưng, lại lập tức đồng ý, đây là nói cho Tư Phu Nhân cùng Tư Mộ. Lão Thái Thái liền phải bênh vực Cố Khinh Chu cái thê tử tôn nhi này. Bọn họ nếu là còn có nửa phần hiếu tâm, liền đừng tính kế với Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu vẫn luôn trầm mặc, lúc này rốt cuộc mới mở miệng. Cố Khinh Chu biết, trong lòng mỗi người đều cùng gương sáng rõ ràng giống nhau. Mỗi câu nói của bọn họ, đều biểu đạt lập trường của bọn họ. Cố Khinh Chu tin tưởng, tất cả mọi người đều biết lập trường của đối phương là cái gì. Lão Thái Thái, hà tất nháo đến không vui vậy. Cố Khinh Chu cầm tay Lão Thái Thái, gắn bó như môi với răng, còn có lúc đánh nhau, huống chi người một nhà. Lại như thế nào nói, người một nhà đều sẽ va va đập đập, này còn không phải là chuyện thường ngày sao? Tư Đốc Quân ngước mắt nhìn Cố Khinh Chu, nghĩ thầm, người con dâu này thật là rộng lượng. Lão Thái Thái cũng cảm giác, nha đầu Khinh Chu này tự tin, hơn nữa rất quyết đoán, con dâu tốt như thế không quý trọng, thật là ngu muội. Tư Phu Nhân lại nhẹ nhàng thở ra, biết mọi chuyện sẽ không thật sự nháo lớn. Cố Khinh Chu vẫn là thực thức thời, ngực của Tư Mộ lại căng thẳng, lại muốn đề nghị từ hôn mà nói. Cố Khinh Chu khẳng định muốn nâng lên lợi thế, hắn nghĩ như thế, Cố Khinh Chu liền hướng về hắn chớp chớp mắt, chứng thực hắn suy đoán đúng. Tư Mộ tức giận một trận, nếu là việc này hôm nay thành, ngươi có tổn thất hay không? Bằng cái gì ta lại phải cho ngươi tiền? Thật muốn một trượng đánh xuống. Dạy dỗ cái tiểu nha đầu tham lam này, cái ý niệm này dọa hắn nhảy dựng, hắn cũng không phải trượng phu của Cố Khinh Chu, cũng vĩnh viễn không phải. Hắn trầm mặc, xoay đầu, không hề nhìn Khinh Chu. Tư Mộ không phải tên ngốc, hắn đều không phải là không có cảm xúc. Hắn cùng Cố Khinh Chu tiếp xúc không nhiều lắm, Cố Khinh Chu tham tài không phải giả, nhưng là y thuật của nàng cao siêu, người thông minh nhạy bén. Là nữ hài tử rất hiếm có, nếu không có gia gia, Tư Mộ đảo cũng có thể thử tiếp thu vị hôn thê này, cách chương.